Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 47, lão hổ không phát huy đem làm ta là con mèo bệnh AH3. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, Tô Vãn môi cắn run rẩy, phục hồi lại tinh thần, trong mắt tràn đầy giận dữ và khó tin, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Tô Lạc tỏ ra vô tội khoát tay. Trên đời này sao lại có người ngu xuẩn như ngươi? Rõ ràng là bị đánh, mà còn mạnh miệng hỏi, ngươi vậy mà đánh ta? Chấm, như vậy hiển nhiên là bị vũ nhục, làm cho Tô Vãn tức đến phổi đập nhanh như muốn nổ tung. Nàng mặt lạnh lùng, dừng lại một chút, sau đó cắn răng nói từng chữ. Ngươi, muốn chết chính là ngươi. Tô Lạc lấy roi ra, không chút lưu tình nào tự sức lên cây roi quất lên người nàng ta. Trong mắt bắn ra ánh sáng làm lòng người kinh hãi, khiếp sợ, roi này trước hết là thay Tô Lạc trước kia chút giận. Roi này là chút giận thay cho Lục La, roi này là chút giận cho con kiến bị ngươi đè chết. Tô Lạc nghĩ ra ngàn vạn lý do, nhưng nàng còn có thể tìm được ra nhiều lý do khác để chút lên người Tô Vãn. Thật giống như trên bàn rượu người ta có thể tìm được lý do quà chén cùng dạng với đối phương. Không bao lâu, Tô Vãn trên người toàn là vết roi. Hơn nữa quần áo còn tả tơi. So với ăn mày còn không bằng. Tô Lạc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định không, Tô Vãn đứng lên, ôm mạnh lấy than thề. Bước nhanh ra phía cửa chạy đi. Trên đường đi, nàng lảo đảo, ngã sấp xuống lại bò lên. Bò lên lại ngã sấp xuống, phi thường chật vật, nhìn bóng lung nàng chạy đi, Tô Lạc đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt khó phát hiện. Tiểu thư, cái này không tốt sao? Trước kia luôn lộ vẻ bị mọi người sỉ nhục, hôm nay trái lại đi chút giận người khác, người thay đổi nhanh như vậy làm cho Lục La có chút không thích ứng. Cũng có chút sợ hãi, có cái gì không tốt? Khi dễ người khác không tốt hơn bị người khác khi dễ sao? Tô Lạc ngồi trên bàn đá trong nội viện, dù bận vẫn ung dung rót cho mình ly trà. Có thể, thế nhưng mà, Lục La lắp bắp nói, Tam tiểu thư nhất định sẽ đi tìm lão gia cáo trạng. Làm sao bây giờ, tiểu thư trước kia không phải là rất e ngại lão gia sao? Ở trước mặt hắn luôn khúm núm, cơ hồ một câu nguyên vẹn cũng nói không được. Nhưng bây giờ như thế nào một điểm cũng không sợ, ta cái kia tiện nghi lão tía hiện tại cũng không nhà dỗi để ý chuyện nữ nhi. Hắn còn có chuyện vội vàng, chuyện này hay là Tô Lạc cho hắn tìm. Hơn nữa, nàng cái kia tiện nghi lão tía cũng không phải người ngu. Tại nơi thế giới cường giả vi tôn này, Tô Vãn nhất giai võ giả đối với một người bình thường cũng không đánh lại. Hắn nuôi một đứa con gái còn có cái gì dùng? Đây không phải là phế vật sao? Nàng cái kia tiện nghi lão tía ở phương diện này tính toán rất giỏi. Căn bản nàng không cần quan tâm nhiều. Của nhiên, đem Tô Vãn làm đến bụng mặt tràn đầy vết roi khóc sướt mướt chạy đi tìm Tô Tử An. Tô đại tướng quân đã tao ngộ trước nay chưa có vắng vẻ. Tô Tử An nhịn tính tình nghe Tô Vãn kể oan ức. Xoa xoa mi tâm khóc đến mệt mỏi. Hắn không kiên nhẫn nói gọn gàng dứt khoát một câu, người nhất giai võ giả đều đánh không lại một cái phế vật. Còn mặt mũi chạy đến đây khóc, Tô Vãn lập tức kinh ngạc, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa cả mắt. Mặt mũi tràn đầy khó tin, thế nhưng mà, nàng đánh ta, Tô Tử An vội vàng đuổi theo tên đa ọ tặc trộm mảnh tàng bào. Ở đâu rảnh rỗi để ý những chuyện. Nữ nhi ra tranh đấu. Được rồi, việc này xác thực là do Tô Lạc làm đúng không? Nhưng là ngươi cũng có chỗ sai. Không có việc gì ngươi đến cái nội viện nhỏ của nàng ta làm gì? Từ ô, Tô Tử An mặt lạnh, ra lệnh một tiếng, từ ngoài cửa có một tên hộ vệ tiến vào. Hắn là cận vệ của Tô Tử An. Tô Tử An lạnh giọng phân phó. Đi nói cho Tô Lạc. Trong 3 tháng này nàng chỉ được ở trong nội viện, một bước cũng không cho đi ra ngoài. Nếu bước ra khỏi nội viện một bước, tự đánh gãy chân của nàng, làm cho nàng ở trong nội viện hảo hảo suy nghĩ lại. Cách chương.